Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, cuối cùng chiến đấu. 1. Green Light, Campbell, tiếng bò giống, hoa, đủ loại để đại hình hải vương loại tức giận tiếng kêu. Ở sóng mãnh liệt sóng lớn cùng cát bay đầy trời xuống lại có vẻ như vậy, tái nhợt vô lực. Cái này cũng không trách bọn họ. Thật sự là hai cái này đột nhiên xuất hiện người xâm lăng quá mức cường thế. Hoa hoa hoa, ngươi tên đại bại hoại, đem mẫu thân trả lại cho ta. Bị cô Ly dùng, linh hồn fruit, một đường từ nước tranh biển đưa tới bít mầm. Màu hồng tóc dài trong quá trình này chuyển thành màu trắng. Mạnh mẽ thân thể cũng bởi vì phải đối phó lấy ngàn mà tính đại hình hải vương loại. Hao phí quá nhiều lực lượng. Trở nên như ông già như vậy, cốt gầy lầm chờm, dần dần già rồi, đủ chứ, chấm ngoặc kép, đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt cô Lin, chủ động thu hồi khuấy động hải vương loại xào huyệt cát. Dùng phức tạp không khỏi ánh mắt nhìn vu bà như thế. Ở hải vương loại bao vây rồi sông ngang đánh thẳng, không có chương pháp gì bích mầm, hắn từng vô số lần nghĩ tới. Đem tới có một ngày có thể chính tay đâm cừu nhân hình ảnh là cái gì? Đã từng nghĩ tới dùng đủ loại tàn nhẫn phương pháp để khơi thông lửa giận trong lòng cùng không cam lòng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngược lại không có cố chấp như vậy rồi. Hắn không làm được buông xuống mối hận này, nhưng có thể lựa chọn nhảy qua cái này đối với nhau mà nói đều rất tàn nhẫn quá trình. Trực tiếp theo đuổi kết quả. Thể nghiệm, quá trình, loại sự tình này, hay lại là đặt ở những thứ kia tốt đẹp sự vật lên đi. Nột, trả lại cho ngươi, chấm ngoặc kép, mẹ, mẫu thân, lao ra hải vương loại nặng nề bao vây bít mầm. Trong mắt không có những thứ khác sự vật, mang theo khát vọng cùng kinh hỉ đem bay tới linh hồn fruit ôm vào trong ngực. Phốc suy, theo sát phía sau đến đau đớn. Để cho bích mầm chảy ra số lớn đục ngầu nước mắt, ngực dâng trào mà ra máu tươi đem người khí lực cấp tốc dành thời gian. Nàng đem linh hồn fruit đưa đến bị đâm xuyên trái tim trước. Nami mà nói, mẹ, mau cứu Linh Lần, ta thật là đau, vĩnh biệt, xa lớt, Linh Lần, rút về đoạn đao cô Linh, đưa mắt nhìn bích mầm thân thể hướng phía dưới mặt biển rơi xuống. Trống không cùng hối hận giống như kia tùy ý dũng động nước biển như thế. Hùng mãnh ngoan tuyệt, muốn đưa hắn hoàn toàn nuốt mất. Nguyên lai đây chính là báo thù thành công cảm giác. Mất đi từ trước đến nay cừu hận chống đỡ. Bởi vì quá trình này mà bỏ mạng binh lính. Bể tan tành gia đình. Kia vô tận máu tươi. Thống khổ, gào thét bi thương ùn ùn kéo đến đánh tới. Cho dù lúc này không trung văng đầy ánh mặt trời, cũng mang không đến mảy may ấm áp, sinh không thể yêu tĩnh mịch như thủy triều vọt tới. Con người dần dần tối tăm cô Lin bên tai đột nhiên vang lên, đùng đùng, điện hồ chợt vang. Chạm đến bả vai tê dại cùng ấm áp cùng xuất hiện. Lão sư, ngươi không phải là cô đơn một người, ngươi còn có chúng ta đại gia. Ta thật làm sai sao? Theo bản năng hỏi một câu cô Lin, liền thấy Rex sáng ngời nụ cười. Lão sư, chúng ta cũng không phải là thánh nhân, khó tránh khỏi sẽ bị thất tình lục dục, yêu hận tình cừu tả hữu. Cuộc chiến tranh này là đại gia cùng quyết định, nếu như nói có lỗi, kia cũng không phải một mình ngươi tới gánh vác. Chúng ta đều có phần à, cười, phúc thông. Nhìn tận mắt bích mầm rơi vào đại dương cô Lin, thấy được nàng an tường nhắm hai mắt lại, trên mặt mang bùn lầy nước mắt cùng thỏa mãn nụ cười. Chết như vậy, cũng lợi cho nàng quá rồi. Lão sư, ta đi đem fruit cầm về. Vẫn không có đối với bích mầm có bất kỳ đồng tình rét. Mới vừa muốn lên đường liền bị cô Lin níu lại. Hắn bật cười lớn lắc đầu một cái, nhân như là đã chết. Cần gì phải hùng hổ dọa người, xa quan, rào, hoa lạp lạp, tự colin trên thân thể chen chúc mà ra cát phá vỡ biển khơi. Đẩy ra muốn nuốt vào bích mầm đại hình hải vương loại, đưa nàng thân thể bao vây lại, tạo thành một bộ quan cửu. Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, thấy colin tự tay là bích mầm làm quan tài, Greg cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ho khan thượng hai tiếng. Được rồi, ngài định đoạt, ta đây liền thông báo Katakuri. Kiến Greg như thế hiểu chuyện, colin cũng rốt cuộc mang theo nụ cười mắng. Ngươi một cái hỗn tiểu tử, cũng không tự chủ trương cùng hắn nói chuyện báo thù ước định. Một người tự do phóng khoáng một lần, lần này huề nhau, Green Light, Caramel đảo, đồng, đồng, đùng ánh nắng đỏ rực đầy trời dưới trời chiều. Trang trọng nghiêm túc tiếng chuông một chút đi lại, mỗi một lần gõ cũng sẽ đưa tới gió biển trận trận. Caramel phiêu hương, tự tay đem bày khắp màu trắng hoa giấy. Caramel làm thành thuyền nhỏ đẩy về phía phương xa Colin. Một lần lại một khắp hướng trên thuyền chở Caramel quần dài vẫy tay đưa tiễn. Trong lúc vô tình vậy lấy là rơi lệ đầy mặt, nhưng lại trở đầy thư thái nụ cười. Đứng ở hắn bên cạnh tiểu ngải một bộ quần đen, đen nhánh tóc dài vén lên thật cao, cùng vẫy tay, mặc cho nước mắt vạch qua gò má, mang theo hạnh phúc nụ cười. Không phải là Colin không đi mộ địa tế bái, mà là căn bản cũng không có. Hải tặc cướp đốt giết hiếp, mang đến thống khổ cũng không phải là lúc ấy liền kết thúc. Nhất là bích mầm loại này cấp bậc tạo thành tai nạn, khi đó trong trấn nhỏ căn bản cũng không có bao nhiêu người còn sống. Sống sót cũng tự lo không xong, làm sao có lòng đi để ý tới đã chết nhân. Dựa theo hải quân thống nhất quy định, không có ai nhận lãnh thi thể. Bọn họ sẽ thống nhất thu tập, sau đó làm cho này nhiều chút người chết cử hành một trận đơn sơ thủy táng. Bây giờ lấy loại hình thức này trở lại một lần, ở những người khác nhìn khả năng không quá hiểu, nhưng Greg rất rõ món đó Caramel quần dài đại biểu ý nghĩa. Đây là tiểu ngài tỷ tự mình làm, năm đó Colin lão sư phụ thân, hướng mẹ hắn cầu hôn lúc, sẽ đưa một món đồ như vậy rất khác biệt quần dài. Bây giờ một lần nữa đưa hướng biển khơi, vừa có cáo úy cha mẹ ý, cũng có nói cho hai người hắn muốn kết hôn ý tứ. Đông làm Caramel thuyền nhỏ theo nắng chiều cùng không vào biển chân trời cuối. Greg cũng dừng lại gõ hoàng kim hai tay cái chuông, an tĩnh nhìn Colin cùng tiểu ngải ôm nhau, về sau lại rất nhanh tách ra. Rồi đến nàng bị ám bộ hộ tống bước lên bến tàu một bên kia quân hạm. Lão sư, mời bớt đau buồn đi. Còn nữa, chúc mừng đính hôn. Nhìn đâm đầu đi tới Colin, đi xuống hoàng kim cái chuông nấc thang, Greg cười nhạt một tiếng. Đem kia lau bi thương dư âm hoàn toàn mang đi. Chuyện cũ đã qua, người sống làm như vậy, rốt cuộc có thể buông xuống. Bất quá đính hôn hay lại là quá sớm, ít nhất phải chúng ta có thể sống được lại nói. Lau đi nước mắt Colin, ánh mắt chuyển hướng hoàng kim cái chuông cạnh lôi đình. Bây giờ nơi này chiến sự kết thúc, Marisa cũng bị hoàn toàn cô lập, có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng. Chi thiếu Đông Phong, yên tâm đi lão sư, chẳng qua chỉ là đi nơi đó một chuyến. Rất nhanh, cười trả lời Greg, ngẩng đầu nhìn về phía lặng lẽ xuất hiện vầng trăng sáng kia. Đáp ứng ban đầu hắn trước một đời bớ ca thần, Tobasi, thời điểm. Hắn cũng không nghĩ tới đây một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Hắn phải đi mặt trăng một chuyến, bất quá không phải là hoàn thành cùng Tobasi quyết định để cho bớ ca nhân di cư mặt trăng, ước định, mà là đi tìm chôn giấu dưới mặt trăng cổ đại đô thị. Cũng chính là cự đại vương quốc đời trước, chỉ là cô lập Mariezoa là không có hữu dụng, nơi đó còn có một cái nắm trong tay Uranus áp đầu mũ lão tinh trên im ở không đi mà nói, lấy bây giờ bọn họ sức chiến đấu chỉ có thể bị đối với phương nghiền ép, coi như cộng thêm dâu trắng cái thế giới này mạnh nhất nam nhân đều vô dụng. luôn cảm thấy quá hư huyễn đi một tí. Nhớ nhất thiết phải cẩn thận. Ta thật không nghĩ đến, tiểu tử ngươi có một ngày cũng có thể chạy đến phía trên kia đi. Nhà thiên văn học cũng đã có nói, trên bầu trời sao so với cát còn nhiều hơn. Cũng không biết nơi đó rốt cuộc có cái gì. Cô Lin trong lời nói lo âu và hâm mộ, để cho Rex có chút giở khóc giở cười. Lão sư, không đi không được a. Dù sau này có thể chuyện liên quan đến chúng ta có thể hay không còn sống, có thể hay không lật đổ thế giới chính phủ, là chúng ta cuối cùng chiến đấu. Dĩ nhiên còn quan hệ đến ngươi kết hôn đại sự. Chấm ngoặc kép, ngươi một cái hỗn tiểu tử. Chấm ngoặc kép, ha ha, thời gian không nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, chi chi, tránh thoát. Cô Lin vỗ đầu Rex tránh vào lôi đình bên trong. Phất tay chào từ giả. Lão sư, ta đi, rất nhanh thì trở lại. Ngư nhân đảo, nơi đó liền nhờ ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.